Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 202, giáo thảo nha đầu ngốc. Góc truyện audio.com. Chấm, quyết định nghỉ phép địa phương lúc sau. Bốn người nghỉ ngơi hai ngày sau liền mua DR quốc vé máy bay. Vì thế hôm nay buổi sáng Hạ Noãn Noãn lên lúc sau liền bắt đầu nghiêm túc trang điểm chải chuốt. Dù sao cũng là muốn đi ra ngoài du lịch a. Đương nhiên muốn Mỹ Mỹ a, liền tính là rét lạnh cũng không thể ngăn cản Hạ Noãn Noãn ái Mỹ bước chân. Nàng hôm nay mang theo vàng nhạt dương nhung mũ, tóc đại cuốn, lấy ra một ít tóc biên hai điều bánh quai trèo biển. Bên trong nội đáp là màu trắng hải mã nhung, xứng với cao hầu bao mông váy, áo khoác cũng có bạch bạch lông tơ, nhìn qua giữ ấm lại xinh đẹp. Giày vì phối hợp quần áo cũng lựa chọn bên cạnh lộ ra màu trắng lông tơ kiểu dáng. Mặc vào đi phi thường ấm áp thoải mái. Hơn nữa ô vuông khăn quàng cổ. Yêu nhã hào phóng lại không mất đáng yêu trang điểm cứ như vậy hoàn thành. Noãn Noãn mặc kệ như thế nào trang điểm đều rất đẹp a. Bất quá hôm nay lông xù xù nhìn qua phá lệ đáng yêu. Tuy rằng thẩm mỹ là thẳng nam. Nhưng là ba cái nam sinh miệng đều rất ngọt, đem Hạ Noãn Noãn vây quanh ở trung gian một đốn khen. Cao hứng đến Hạ Noãn Noãn một người cho một cái hôn môi. R quốc mùa đông tuy rằng không có ngắm hoa cơ hội, nhưng là cảnh tuyết cũng là rất không tồi. Nói nữa, mùa đông đúng là phao suối nước nóng hảo thời điểm. R quốc có lớn lớn bé bé mấy ngàn cái suối nước nóng. Hạ Noãn Noãn lựa chọn trong đó nhất nổi danh Thảo Tân suối nước nóng. Tới rồi Đông Kinh lúc sau có người lái xe tới đón bọn họ đi Thảo Tân Đinh. Vì giải trừ lữ đồ mệt nhọc, nàng vẫn là trước tiên ở khách sạn nghỉ ngơi đi. Hạ Noãn Noãn chuẩn bị ở Thảo Tân Đinh nghỉ ngơi cái vài ngày sau lại đi Đông Kinh cùng Osaka đi dạo. Phòng là đã sớm đính tốt. Hạ Noãn Noãn đương nhiên sẽ không cùng người khác cùng nhau phao suối nước nóng. Cho nên cùng ba cái nam sinh đính tư nhân suối nước nóng cùng độc đống biệt thự. Trừ bỏ giá có điểm quý ở ngoài hết thảy đều là hoàn mỹ. R quốc giá nhà thực quý. Bởi vì mà tiểu nhân nhiều. Liền bình thường tam tinh cấp khách sạn đều yêu cầu 400 đến 600 hoa quốc tệ. Loại này độc đống biệt thự càng là cao tới 5.000 hoa quốc tệ một đêm. Vài người đều không phải để ý giá người. Cho nên điểm này không hoàn mỹ cũng coi như không thượng. Tuy rằng vị trí có chút thiên. Nhưng cảnh sắc xác thật không tồi a. Chung quanh nơi nơi đều là cây cối. Tuy rằng mùa đông đại bộ phận lá cây đều rớt. Nhưng bởi vì có tuyết. Cho nên mỗi cây thượng đều như là mọc đầy màu trắng bông tuyết. Bị cây cối vây quanh có ba cái suối nước nóng. Tất cả đều là Thảo Tân Đinh nổi danh toan tính tuyền. Ở trên phi cơ bốn người đã ăn phi cơ cơm. Thương vụ tòa phi cơ cơm hương vị không tồi. Hạ Noãn Noãn hiện tại cũng liền không vội mà ăn cơm. Đem đồ vật phóng hảo lúc sau ở phòng đổi hảo áo tắm. Phủ thêm áo tắm dài sau liền đi vào bên ngoài chuẩn bị phao phao suối nước nóng. Ra phòng lúc sau Hạ Noãn Noãn liền lãnh run lập cập. Nàng bước nhanh đi đến suối nước nóng bên cạnh cởi ra áo tắm dài. Tiến vào suối nước nóng lúc sau liền thoải mái thở dài. Nhìn cảnh tuyết, phao suối nước nóng, uống rượu gạo, thật là sung sướng tựa thần tiên a. Noãn Noãn cũng không đợi chờ chúng ta. Một người liền chạy tới thoải mái. Đang lúc Hạ Noãn Noãn nhắm mắt lại hưởng thụ thời điểm. Bên người nàng đột nhiên vây quanh vài người. Là chỉ ăn mặc quần lót ba cái nam sinh. Bốn người hơi chút nói trong chốc lát lời nói lúc sau liền an tĩnh ngâm nước nóng. Trong khoảng thời gian ngắn không khí an tĩnh lại an hòa. Nên ăn bữa tối đi. Nếm thử nơi này suối nước nóng trứng cùng suối nước nóng cái lẩu. Suối nước nóng tuy rằng thoải mái, nhưng cũng không nên lâu phao. Đại gia phao trong chốc lát lúc sau liền trở về phòng mặc tốt quần áo. Chuẩn bị nếm thử R quốc bên này bữa tối. R quốc Mỹ thực tuy rằng so Hoa quốc còn muốn thiếu chút nữa. Nhưng đáng giá thử một lần còn có rất nhiều. Tỉ như thịt bò Kobe, tùng diệp cua, mì sợi, các loại sushi cùng cá sống cắt lát. Hạ Noãn Noãn đầu tiên lựa chọn chính là thịt bò canh loãng mì sợi. Mì sợi kính đạo đạn nha. Nước canh tươi ngon dư vị. Lại ăn thượng một ít đầu bếp ở ván sắt thượng mới vừa chiên ra tới ván sắt thiếu. Quả thực Mỹ ngây người. Cứ như vậy Hạ Noãn Noãn cùng ba cái nam sinh ở Thảo Tân Đinh nhàn nhã du ngoạn ba ngày. Ngày thứ tư thời điểm bọn họ chuẩn bị đi trước Đông Kinh. Đông Kinh là cái đi dạo phố hảo địa phương A, đặc biệt là Nhật Bản dược trang cửa hàng thật là siêu hảo dạo. Hạ Noãn Noãn dương hành lý đều chứa đầy một cái. Như vậy nàng còn không có thỏa mãn. Lại mua thật nhiều ngày bài quần áo. Tuy rằng quần áo nàng hệ thống bên trong đều có. Nhưng cái nào nữ nhân không thích đi dạo phố đâu. Cái nào nữ nhân sẽ ở đi dạo phố thời điểm cái gì đều không mua đâu. Đương nhiên không có. Vì thế Hạ Noãn Noãn mặt sau đi theo ba cái tuấn tú nam sinh. Mỗi cái nam sinh trong tay đều để đầy túi mua hàng. Tỷ lệ quay đầu kia kêu một cái 100%. Đặc biệt là đi ở trên đường những cái đó nam sinh cùng nữ sinh đều ở khen ngợi Hạ Noãn Noãn cùng ba cái nam sinh dung mạo. Kia kích động bộ dáng như là thấy minh tinh giống nhau. Dạo xong rồi phố, Hạ Noãn Noãn đoàn người đi khách sạn đem đồ vật phóng hảo lúc sau liền chuẩn bị đi trên đường tìm kiếm mỹ thực. Từ bạch tuộc viên đến ngọc tử thiêu. Mỗi giống nhau ăn vặt Hạ Noãn Noãn đều nếm thử một chút. Cuối cùng bọn họ đi vào Đông Kinh cua nói nhạc chi nhánh tới ăn con cua. Nơi này con cua nhiều đạt mấy chục loại ăn pháp. Gạch cua chưng trứng, cua chân thứ thân, cua thịt cái lẩu, gạch cua sushi, từ từ. Bất quá Hạ Noãn Noãn thích nhất vẫn là hấp cua chân. Con cua nhất thiên nhiên thơm ngon hương vị xứng với nước tương thoáng đề vị. Ăn vào trong miệng kia kêu một cái tươi ngon. Thịt một tia căn căn rõ ràng. Miệng một bế thịt nước liền từ nhẹ nhẹ từng đợt cua thịt chung phát ra ra tới. Vì thế Hạ Noãn Noãn ăn tam phân. Về, cuối cùng Hạ Noãn Noãn là ôm bụng ra tới. Ăn no Hạ Noãn Noãn thập phần thỏa mãn. Bởi vì Đông Kinh buổi tối cũng phi thường náo nhiệt, có thể chơi cũng rất nhiều. Cho nên đoàn người không có lập tức hồi khách sạn, mà là đi thưởng thức một chút nghệ kỹ khiêu vũ. Sau lại đi Phong Nguyệt phố uống lên điểm tiểu rượu. Vui sướng nghỉ phép thực mau liền đi qua. Tuy rằng R quốc rất thích hợp du lịch, nhưng là Hạ Noãn Noãn đi thời điểm cũng không có một tia lưu luyến. Nàng chính là phải về nước ăn Tết người. Trong nhà thịt kho tàu đại giò, bún thịt, khoai tây hầm thịt bò nạm mới là nàng chân ái. Hơn nữa nàng còn muốn chuẩn bị tham dự ăn Tết thời điểm thế gia tiệc tối. Cùng nàng ca ca Hạ Ninh Dịch cùng nhau. Khi đó mới là nàng nhốt đánh vào Hoa quốc thượng lưu thế gia cơ hội. Rốt cuộc quốc nội công ty con đã dần dần đi vào quỹ đạo. Hạ Ninh Dịch cũng muốn bắt đầu M quốc cùng Hoa quốc hai bên chạy nhật từ. Về nước lúc sau Cố Tịch Lương, Lâm Dục Dập cùng Dương Mạc Phong cũng ở suy xét như thế nào đem Hạ Noãn Noãn giới thiệu cho trong nhà. Kỳ thật bọn họ trong lòng cũng rõ ràng. Bọn họ cùng Hạ Noãn Noãn sự tình xác thật có chút khó có thể mở miệng. Nếu là trong nhà đã biết hơn phân nửa là không đồng ý, trừ phi Hạ Noãn Noãn có thể cùng mặt khác hai cái nam sinh chia tay. Lựa chọn trong đó một cái. Nhưng như vậy Cố Tịch Lương, Lâm Dục Dập cùng Dương Mạc Phong cũng là sẽ không đồng ý. Nguyên bản bọn họ còn nghĩ đến lúc đó tốt nghiệp muốn kết hôn làm Hạ Noãn Noãn lựa chọn trong đó một cái. Nhưng là hiện tại bọn họ lại hoàn toàn không thể rời đi chính mình âu yếm nữ hài tử. Cách chương.